Chương 1537, Đại Đế Di Trạch. Hai tòa nguyên thủy pháp thân khác, thanh âm của Mục Trần truyền ra đại điện, các thiên chí tôn đều là sắc mặt phức tạp, loại điều kiện này, cho dù là ở thời điểm này, cũng vẫn sẽ khiến lòng người kinh ngạc run rẩy. Đại thiên thế giới hiện giờ chỉ còn 5 tòa nguyên thủy pháp thân, mỗi một tòa đều là cường đại hiếm có, đây cũng chính là lý do vì sao trước kia khi Mục Trần lấy đi vạn cổ bậc hữu thân, mà Hà Thiên lại điên cuồng thậm chí không ngại khai chiến như vậy. Thế mà hiện giờ, ngoài vạn cổ bất hủ thân ra, Mục Trần lại còn muốn lấy được 2 tòa nguyên thủy pháp thân khác, cái này cũng khó tránh làm người ta chắc lưỡi. Viêm Đế cùng Võ Tổ liếc nhau một cái, trầm ngâm chốc lát, sau đó đưa mắt nhìn về phía những đại trường lão hoặc tộc trường tứ đại cổ tộc khác ngoại trừ Ma Ha Thiên, dù sao 4 tòa nguyên thủy pháp thân còn lại đều do tứ đại cổ tộc này bảo quản. Mà đối với ánh mắt của Viêm Đế, Võ Tổ, ngoài Thanh Diên Tịnh ra, 3 tộc khác trong mắt đều hơi lóe lên. Dù sao nguyên thủy pháp thân cũng quan trọng tới mức ngay cả bọn họ cũng không thể dễ dàng mở miệng. Sự lúng túng, trầm mặc tràn ra khắp đại điện, phù đồ cổ tộc ta đồng ý giao ra vô tận quang minh thể. Dưới không khí lúng túng này, Thanh Diên Tịnh mở miệng đầu tiên, dù nàng là đại trưởng lão phù đồ cổ tộc, nhưng chuyện liên quan tới vô tận quang minh thể mà nói, cũng cần tới toàn bộ trưởng lão viện đồng ý, có điều hiện tại chính là thời điểm sinh tử tồn vong của đại thiên thế giới. Nếu 5 năm sau không cách nào chống lại thiên tà thần, như vậy phù đồ cổ tộc cũng sẽ theo đó mà diệt tộc. Đến lúc đó giữ lại tòa nguyên thủy pháp thân này cũng có ý nghĩa gì? Dĩ nhiên quan trọng hơn là, Mục Trần lại là con trai của nàng, nàng dĩ nhiên sẽ bỏ qua muôn vàn khó khăn, hết sức ủng hộ. Nghe được lời của Thanh Diên Tịnh, 3 tộc còn lại đều cười khổ một tiếng. Mục Trần là con trai của ngươi, còn là tộc trưởng đương nhiệm của phù đồ cổ tộc. Về tình về lý, ngươi dĩ nhiên ủng hộ hết mực rồi. Viêm Đế, Võ Tổ khẽ gật đầu, tòa nguyên thủy pháp thân thứ 2 đã có, vậy cũng chỉ còn một tòa nữa. Thái Minh lão tổ, Hắc Thiên tộc trưởng cùng với vị Hoang Cầu tộc trưởng kia đều là sắc mặt ủ rũ, nhưng đều không mở miệng nói chuyện, hiển nhiên là đang đợi người khác mở miệng. Mà khi bọn họ đang giằng co, Lạc Ly sóng mắt lưu chuyển, con người trong suốt nhìn về phía Thái Minh lão tổ, khẽ mỉm cười nói, Thái Minh trưởng lão. Nghe Lạc Ly nói chuyện, thân thể của Thái Minh lão tổ rung lên, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lúng túng cười. Lạc Ly cũng không để ý, chỉ là nhẹ giọng nói, ta thân là thánh nữ Thái Linh cổ tộc, hẳn cũng có một phần quyền quyết định đi. Thái Minh lão tổ gật đầu một cái, cười khổ nói, thánh nữ địa vị ngang tộc trưởng, tất nhiên là có một phần rất lớn quyền quyết định. Thái Linh thánh thể chính là chí bảo của Thái Linh cổ tộc ta, trưởng lão trong lòng do dự cũng là đúng, chỉ là Lạc Ly lại muốn hỏi trưởng lão một câu, nếu Thái Linh cổ tộc cũng mất, vậy giữ lại Thái Linh thánh thể còn để làm gì? Lạc Ly thanh âm êm dịu, nhưng ẩn ý trong đó cũng làm Thái Minh lão tổ da mặt căng thẳng. Nếu như không xuất hiện vị thứ 3 ghi danh trên bảng, 5 năm sau, đại thiên thế giới bị tiêu diệt, Thái Linh cổ tộc tất nhiên là đứng mũi chịu sào. Thái Minh lão tổ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cười khổ thở dài một tiếng, nói, thánh nữ nói phải, thời điểm thế này nếu còn ý cất giấu cho riêng mình, vậy đợi diệt tộc đi. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Viêm Đế, Võ Tổ cùng Mục Trần, trầm giọng nói, đã như vậy, Thái Linh cổ tộc ta liền đem Thái Linh thánh thể giao cho Mục Trần tiểu hữu. Đa tạ Thái Minh trưởng lão, Mục Trần trịnh trọng ông quyền. Bên cạnh, Hắc Thiên tộc trưởng cùng Hoang Cầu tộc trưởng thấy Thái Minh lão tổ nguyện ý giao Thái Linh thánh thể cho Mục Trần, ngược lại càng thêm lúng túng, dù sao mục đích của Mục Trần cũng là vì vô số sinh linh đại thiên thế giới này. Nếu là còn cần, hai tộc chúng ta cũng có thể cống hiến nguyên thủy pháp thẳng. Mặc dù lời ấy của hai người có chút mã hậu pháo, nhưng Mục Trần vẫn hướng về bọn họ cười một tiếng, bày tỏ cảm tạ. Tam đại nguyên thủy pháp thân tập trung vào một người, chính là chuyện chưa bao giờ có, ngươi cũng chớ để cho người ta thất vọng. Ma Ha Thiên thấy cảnh này, ghen tị đến hơi đỏ mắt, không nhịn được nói. Mục Trần cười nhạt, nói, ta tất sẽ dốc toàn lực, bởi vì ta hiểu rõ hậu quả thất bại thế nào. Ma Ha Thiên chua chua lẩm bẩm một tiếng, sau đó cũng không nói gì nữa. Hắn mặc dù ghen tị, nhưng cũng phải phân rõ trọng yếu. Mục Trần hiện giờ không nghi ngờ gì chính là hy vọng cuối cùng của đại thiên thế giới. Nếu xét trên đại cục, hắn tất nhiên cũng hy vọng Mục Trần thành công. Nếu vấn đề của hai tòa nguyên thủy pháp thân đã được giải quyết, Viêm Đế cùng Võ Tổ cũng gật đầu một cái, nói, vậy tiếp theo chúng ta cùng suy tính một chút, làm thế nào mới có thể trong vòng 5 năm, để ngươi đột phá đến thánh phẩm. Trong đại điện, chúng thiên chí tôn đều khẽ nhíu mày. Mục Trần bây giờ chính là tiên phẩm trung kỳ, bình thường mà nói, cho dù là người thiên phú cực tốt, Muốn từ tiên phẩm trung kỳ đột phá tới thánh phẩm trong vòng 5 năm, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trong chuyện này, cần cơ duyên to lớn. Trong lúc mọi người đang trầm ngâm, khuôn mặt già nua của bất tử chi chủ ngẩng lên, nhìn Mục Trần, thanh âm khàn khàn nói, 5 năm, bằng thiên phú của Mục Vương, nếu lại có ngoại trợ, cũng không phải là chuyện không thể nào. Ánh mắt của chúng thiên chí tôn đều bắn tới, ngoại trợ bực nào, thần sắc bất tử chi chủ có chút cảm thán, hắn đưa ngón tay ra, chỉ về phía ngoài Bắc Hoang Khâu, cười nhạt nói, thời thượng cổ, bất hủ đại đế cùng thiên tà thần quyết chiến, cuối cùng trả giá bằng sinh mạng, phong ấn thiên tà thần. Nhưng mà bất hủ đại đế tu thành vạn cổ bất hủ thân, thân thể lại là bất hủ, cho nên mặc dù bất hủ đại đế sinh mệnh lực hao hết, nhưng thân thể vẫn còn bảo tồn. Đồng thời, linh lực trọn đời tu luyện của bất hủ đại đế cũng còn tồn tại bên trong thân thể bất hủ, linh lực kia mênh mông vô cùng, bọn ta gọi nó là đại đế di trạch. Thanh âm của bất tử chi chỉ vừa hạ xuống, trong đại điện nhất thời một mảnh xôn xao, trong mắt chúng thiên chí tôn đều hiện vẻ nóng bỏng. Đây chính là linh lực trọn đời của bất hủ đại đế, mặc dù qua năm tháng bị tiêu hao không ít, nhưng vẫn là một cổ năng lượng cực kỳ khổng lồ, nếu có thể hấp thu luyện hóa, có thể thật sự có thể tăng cường bản thân tới thánh phẩm. Có điều, linh lực trong cơ thể bất hủ đại đế hàm chứa bất hủ ý, người ngoài căn bản không thể hấp thu chút nào, nếu cưỡng ép, ngược lại sẽ bị phản phệ. Tiếp đó, một câu nói của bất tử chi chủ lại dập tắt hết vẻ nóng bỏng trong mắt mọi người. Bất tử chi chủ hướng về Mục Trần ôn hòa cười một tiếng, nói, cho nên nói, chỉ có người tu thành vạn cổ bất hủ thân mới có thể tiếp thu đại đế di trạch này. Ha ha, nhắc tới đại đế di trạch này, vốn là để lại cho Mục Vương, hiện tại đúng là thời điểm tốt nhất. Trong đại điện, chúng thiên chí tôn đều âm thầm tặc lưỡi, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần, đều không kìm được mà sinh một chút ghen tị, hôm nay tên này thật đúng là vơ vét hết cơ duyên tốt nhất của đại thiên thế giới, ôm vào lòng mình. Đây đúng là thời thế tạo anh hùng, chúng thiên chí tôn cảm thán trong lòng một tiếng, nếu là thời điểm bình thường mà nói, chỉ hai tòa nguyên thủy pháp thân kia chỉ sợ cũng không thể dễ dàng giải quyết, huống chi là thêm một cái đại đế di trạch. Có điều, bọn họ cũng không thể không khâm phục, bởi vì lúc này, cũng chỉ mình Mục Trần có cái cam đảm này, can đảm dám gánh chịu toàn bộ đại thiên thế giới sinh tử tồn vong. Điểm này, cho dù là các thánh phẩm hậu kỳ như đám Tần Thiên cũng không dám tùy tiện nhận lời. Muốn mang vương miện, tất phải chịu sức nặng của nó. Nếu muốn hưởng thụ những cơ duyên hàng đầu này, vậy nhất định cũng phải gánh nổi trách nhiệm nó mang đến. Viêm đế cùng võ tổ thấy hai điều kiện này đều được thỏa mãn, cũng là thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Sau đó ánh mắt bọn họ đều hướng về Mục Trần, sắc mặt nghiêm nghị nói, điều kiện của ngươi đều đã thỏa mãn, như vậy tiếp theo, đều phải dựa vào ngươi rồi. Mục Trần ánh mắt sắc bén, giống như kiếm rút khỏi vỏ, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta sẽ dốc toàn lực. Viêm đế, võ tổ gật đầu một cái, sau đó đứng dậy, áp bách mạnh mẽ bao phủ ra, sắc mặt bọn họ tỏ ra cực kỳ lạnh lùng, nói, có điều trong khoảng thời gian kế tiếp này, chúng ta cũng không thể không làm gì. Bắt đầu từ giờ, công bố kế hoạch tiêu diệt thiên tà thần ra, hơn nữa tập hợp tất cả lực lượng trên đại thiên thế giới, bắt đầu tuyên chiến với ngoại vực tà tộc. Nếu thiên tà thần muốn có 5 năm để khôi phục, vậy chúng ta sẽ khiến hắn giờ khắc đều không được an bình. Ta cùng võ tổ sẽ thời khắc phong tỏa phương vị của hắn, ép hắn giao thủ cùng hai người chúng ta, trì hoãn thời gian khôi phục của hắn. Trong đại điện, từng thân ảnh thiên chí tôn đứng dậy, sắc mặt tràn đầy bén nhọn cùng sát phạt. Nếu ngoại vực tà tộc đã muốn đưa đại thiên thế giới bọn họ vào chỗ chết, vậy bọn họ cũng chỉ có thể triệt để lấy mệnh tương bác. Trong đại thiên cung, không khí túc sát. Mục Trần cũng bị không khí này ảnh hưởng, đứng dậy, sắc mặt túc mục lãnh lệ. Ánh mắt của hai người viêm đế, võ tổ nhìn về phía hắn, lại là cười một tiếng, nói, có điều tràng đại chiến kế tiếp này, ngươi cũng không cần tham gia, thời gian 5 năm tới, ngươi đều phải ở lại Bắc Hoang Khâu, tiếp thu đại đế di trạch, tu thành hai tòa nguyên thủy pháp thân khác, bước vào thánh phẩm, cuối cùng ghi danh trên bảng. Chỉ có như vậy, khi đối mặt với cục diện xấu nhất, đại thiên thế giới chúng ta mới có chút sức chống cự. Mục Trần mặc dù cũng có chút tiếc nuối khi không thể tham dự tràng đại phản công này, nhưng hắn cũng hiểu việc của hắn nơi này mới là quan trọng nhất, lúc này gật đầu một cái, ánh mắt của viêm đế, võ tổ chuyển sang chúng thiên chí tôn, trầm giọng vang lên, chư vị tạm thời mỗi người đều trở về tộc, 2 tháng sau, triệu tập tất cả lực lượng, tề tụ tại biên cảnh đại thiên thế giới, phản công ma vực, rõ. Trong đại điện, chúng thiên chí tôn nhất tề hô lên, khiến cả cung điện rung chuyển, một khắc sau, từng đạo quang ảnh phóng lên cao, vọt ra khỏi Bắc Hoang Khâu, biến mất ở chân trời, viêm đế, Võ Tổ nhìn thân ảnh đông đảo Thiên Chí Tôn rời đi, sắc mặt một mảnh lãnh túc, bởi vì bọn họ hiểu, tin tức từ nơi này truyền ra, tất sẽ chấn động toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, sự an bình của Đại Thiên Thế Giới cũng sẽ không còn tồn tại. Dịch bởi Zero.